Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1801, không thể buông tha. 7 càng, Smiley, làm cổ thứ nhất sức chiến đấu lượng tịch quyển toàn bộ thiên địa một khắc kia. Ở thiên đình bốn phương tám hướng, từng đạo khí tức đáng sợ, chợt nhảy khoảng không, ung ung, sau một khắc. Thiên diêu địa động, toàn bộ thiên địa tựa hồ đều là rất một cái to lớn cây búa hung hăng đánh một cái. Cái kia nguyên bản quang đãng hư không, trong nháy mắt âm tối xuống, cuối cùng cũng bắt đầu a. Trước mọi người Diệp Lăng cười nhạt, khuôn mặt sắc từ từ dâng lên một cái làm người sợ hãi cuồng nhiệt. Lập tức nhàn nhạt phất phất tay, tứ thần thú ở đâu? Diệp Lăng đang nói rơi xuống. Tứ thần thú điên cuồng một bước, từng cái đều là chiến ý dạt dào, trong mắt màu đỏ tươi, thân trên, lên, bộc phát ra sặc sỡ chiến ý, mang theo 10.000 đại quân, cho ta hướng Nam Thiên Môn phương hướng công, các ngươi vì tiên phong. Nam Thiên Môn, đang ở Diệp Lăng đám người trước mặt vạn dặm phương hướng, là thiên đình bên trong trọng yếu nhất một cái thiên môn. Cũng chính là Diệp Lăng mục tiêu. Yên tâm đi đế quân. Lão tử tuyệt đối bà. Đem. Hết thầy dám can đảm ngăn cản chúng ta món lòng toàn bộ cho đánh thành đống cặn bã. Thanh Long giữ tợn cười. Sau một khắc. Phóng người lên. Bốn đại thần thú nhìn chằm chằm trước mặt cái kia xa treo ở hư không trong cự đại thiên đình. Đệ tam quân đoàn. Xuất kích. Ngay sau đó. Ngô chiến thần gầm lên giận dữ, chỉ thấy đủ đủ hơn vạn cường giả phóng lên cao, từng vị đều là mang theo điệp huyết hung hãn khí tức. Các huynh đệ, theo lão tử giết a. Lập tức, Thanh Long gầm lên giận dữ, phi thẳng đến phía trước đánh tới, mà thân sau cái kia bay lên trời hơn vạn đầu sò. Cũng là từng cái điên cuồng đi theo. Chiến thần, ngươi mang theo các huynh đệ. Dẫn 10 vạn đại quân, bà, đem, dám ngăn trở chúng ta, cho ta hết thảy đánh thành bã vụn. Diệp Lăng giữ tợn cười, một bên cả người kim giáp Ngô chiến thần gật đầu, trong con người tràn ngập lên một cái sớm chờ mong vẫn như cũ điên cuồng chiến ý. Rầm rầm hưu, sau một khắc, Diệp Lăng bên người từng vị đầu sò, phóng lên cao. Ở Ngô chiến thần chỉ huy phía dưới, trực tiếp vọt tới chiến trường phía trước. Diệp Lăng, Đông Hoàng Thái Nhất, Bạch Mai, Diệp Cô Tiên, Đông Trấn Thiên, Hắc Bào Đế Quân, mấy người như trước đứng ở quân doanh bên trong, ánh mắt quét ngang phía trước, làm tứ thần thú dẫn theo hơn vạn đại quân trực tiếp lao tới phía trước một khắc kia. Vừa may cùng nhằm phía thiên đình một đội đại quân chạm vào nhau. Hai phe đại quân nhìn chằm chằm căm tức nhìn. Tấm tắc, một đám tìm chết tên. Hãy xưng tên ra, nếu không, một hồi chết rồi, Thanh Long ra ra ta còn không biết giết người nào. Thanh Long nhếch miệng cười, sớm liền không nhịn được. Song quyền nắm chặt, từng cổ lực lượng ở quả đấm của hắn bên trong phun trào tràn ngập. Bổn tọa là Vu tộc Bá Thiên Đế Quân, thức thời nhanh lên cho bổn tọa cút ngay, nếu không, bổn tọa lấy tay đưa ngươi cho xé thành mảnh nhỏ. Cái kia cả người điêu luyện cửu kiếp đỉnh phong tiên đế giữ tợn cười nói. Thanh Long nghe đến đó không khỏi tự chủ gật đầu, nguyên lai cùng bọn họ đi cạnh tranh Nam Thiên Môn, dĩ nhiên là Vu tộc đại quân a. Cái này Vu tộc bên trong cũng là cường giả như mây, đầu sỏ san sát, hảo một cái khiêu lương tiểu sửu, cũng dám uy hiếp lão tử, đem ta cho xé thành mảnh nhỏ. Vậy ngươi cũng nếm thử, lão tử long chảo tư vị như thế nào? Oanh, sau một khắc, Thanh Long thân thể lắc một cái, trực tiếp huyễn hóa ra bản thể, to lớn Thanh Long chi thân trực tiếp lơ lửng ở hư không bên trong. Bất kể tản ra khí tức kinh khủng, đông đông đông, sau một khắc, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, ba đại thần thú cũng là trực tiếp triển khai bản thể. Trong lúc nhất thời thần quang rực rỡ, chiến ý trùng thiên, các huynh đệ, chúng ta là quân, tiên phong, không thể cấp chúng ta vu tộc ném, đem trước mắt cái này bốn cái xúc sinh, cho bổn tọa hết thảy làm thịt, giết a. Cái kia bá thiên đế quân nổi giận gầm lên một tiếng, một tay nắm chặt, trong tay trực tiếp xuất hiện một thanh to lớn hắc sắc đại chùy, mà sau đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp đập về phía thanh long. Bá bá bá, từng đạo hắc quang theo cái kia đại chùy trực tiếp tiêu xạ mà ra, mang theo thế không thể đỡ xu thế hướng thanh long bá đi. Khá lắm, thật đặc biệt, CMN lớn mật a. Thanh long cái kia thân thể to lớn chậm rãi chập chờn, giữ tợn cười, thân thể bỗng nhiên tìm tòi, to lớn long thân trực tiếp xuyên thủng hư không. Thanh long long chảo trực tiếp xé rách thiên địa, hung hăng chộp vào màu đen kia đại chùy phía trên, đem tiêu xạ ra hắc quang bắt lại cái hiếm tám toái. Hai người hung hãn chạm vào nhau, sau một khắc, thanh long thần sắc giữ tợn cười, to lớn long thân bỗng nhiên lắc một cái, long vĩ hung hăng quật đập vào cái này bá thiên đế quân thân lên. Phù phù một tiếng, bá thiên đế quân trực tiếp bị quất bay đứng lên, trên người da thịt dĩ nhiên có bị quất từng đạo nứt khe. Rất dọa người, các huynh đệ, giết a. Đang ở này lúc, cái kia vu tộc hậu viên đại quân kịp thời đánh tới. Trùng trùng điệp điệp, tối thiểu cũng có 60.000 nhiều. Phô thiên cái địa thân ảnh, như châu chấu, tấm tắc, một đám khiêu lương tiểu sửu mà thôi. Các huynh đệ, không sợ chết, theo ta xông lên a. Xé nát đám này vương bát đàn. Ngắn ngủn một sát na, tứ thần thú nhất phi trùng thiên, bốn người thân lên, dĩ nhiên trực tiếp lóe lên từng luồng mịt mờ thần quang. Huyền diệu không gì sánh được, làm thần quang lượn lờ, tứ thần thú thân ảnh bỗng nhiên tiêu thất, thay vào đó là nhất tôn thân ảnh khổng lồ, uy phong bát diện, khí tức hung hãn, tứ tượng thần thú. Mịt mờ cường giả trực tiếp chém giết đến cùng một chỗ, mà tứ tượng thần thú trực tiếp nhảy đến rồi đoàn người bên trong, cánh tay nâng lên, một quyền đem bốn phía đoàn người cho đập bay. Cửu kiếp lãnh thổ chiến thần quân đoàn thứ 5 đến, còn không thần phục. Đang ở này lúc, gầm lên giận dữ vang lên, chỉ thấy Ngô chiến thần thân ảnh trực tiếp lăng đứng ở hư không bên trong, thân trên lên mịt mờ kim quang lóe lên loang lổ. Ở Ngô chiến thần thân về sau, đủ 50.000 đại quân như biển người mênh mông một dạng che khuất bầu trời. Con người màu đỏ tươi căn bản không có bất kỳ đợi, vọt thẳng tới sát chiến trường bên trong. Diệp Phi, Thanh Y, Mạc Tinh, Diệp Vô Đạo, Thần Phong, Ngạo Hồng Trần, Ngô Tài Thần, Dương Thất Lang, Hạ Ngạo Thiên, Tiểu Ma Đầu, Hoàng Phủ Triều Ca, Dương Tứ Lang, Dương Ngũ Lang, hết thảy lôi vực trong nhất đỉnh phong cường giả, thình lình gia nhập vào chiến trường. Ngắn ngủn một sát na, bọn người kia dĩ nhiên đem vu tộc đại quân cho xanh xanh bước lui trăm dặm. Mà này lúc, ở cùng cửu vĩ tiên hồ bộ tộc xa nhìn nhau quân doanh bên trong, nhất tôn ăn mặc hỏa hồng đại bào nam tử đứng ở vách núi chi lên, khuôn mặt sắc đạm mạc, hảo một cái lôi đế, thủ đoạn quả nhiên không sai. Nam tử này nhàn nhạt nói, mà bên cạnh hắn, một cái râu bạc lão giả lắc đầu đi ra, hay là ta đi thôi, Ngô chiến thần đều xuất thủ, ta thật sự nếu không đi, chẳng phải là có vẻ chúng ta vu tộc bên trong không có ai có thể áp chế hắn chứ sao? Vừa nói chuyện, cái này râu bạc lão giả thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Kia hỏa hồng đại bào người đàn ông trung niên âm lãnh cười, mâu quang lành lạnh, ta vu tộc bị bại một lần, cái này nhất phương thiên địa, đúng là vẫn còn được trở lại ta vu tộc tay tiến lên. ai chống đỡ, giết ai. Đang nói rơi xuống, từ này nam nhân thân về sau, ngập trời hỏa diễm phóng lên cao, phun trào ở hư không bên trong, đem toàn bộ thiên địa đều cho chiếu hỏa hồng. Cơm nước xong rồi, đổi mới, nói này cũng 2 ngày, đầu vẫn còn có chút không quá thoải mái, cũng không biết là cái quỷ gì. Cầu thanh, cầu vote tốt, cầu phiếu đề cử a. Cảm ơn nhiều. Tấu chương hết, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.